Vạn đại sư, Nam Cung Yết giống như vớ được sao cứu tinh, vui mừng chạy tới. Thế nhưng đám người Đinh Mạo đã giữ anh ta lại. Hả, người đàn ông tên Vạn đại sư bèn chau mày, liếc nhìn Đinh Mạo và hừ giọng lạnh lùng. Hội trưởng Đinh, ông làm gì vậy? Định đối đầu với thế gia Nam Cung sao? Vạn đại sư cứ nói đùa, tôi nào dám. Chỉ là cậu ba vừa mua núi đá tím nên đăng ký hợp đồng thôi. Đinh Mạo mỉm cười nói. Nhưng tôi nghe nói núi đá tím đã bị người ta thổi giá. Rõ ràng là không công bằng nên tôi tuyên bố hợp đồng không có giá trị. Đinh Mạo, ông mau cút qua một bên. Tôi đưa cậu ba Nam Cung rời đi. Vạn đại sư hừ giọng. Điều này, Đinh Mạo trông vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Lâm Chính. Lâm Chính bước tới, người này là ai vậy? Vạn đại sư một nhân vật không hề đơn giản, có tiếng ở Thanh Đô. Đinh Mạo giơ ngón tay cái lên. Cậu là thần y Lâm phải không? Người đàn ông liếc nhìn Lâm Chính và gật đầu. Khá lắm, anh hùng tuổi trẻ tài cao. Thần Lâm, cậu nể mặt tôi, sự việc tới đây thôi, được không? Lâm Chính liếc nhìn ông ta rồi chau mày, quát Nam Cung Yết. Ký tên đi, đây là sự khinh thường dành cho Vạn đại sư. Ông ta tức giận, thần y Lâm, cậu không nghe thấy tôi nói sao? Vạn đại sư đanh giọng. Nghe thấy rồi, vậy ý cậu là gì? Ông không thấy sao? Ông muốn tôi nể mặt, chuyện tới đây thôi nhưng giờ tôi chưa định kết thúc chuyện này, tức là tôi khinh ông. Hiểu chưa? Lâm Chính nói. Cậu, Vạn đại sư phẫn nộ. Cách chương.